Chương 4733 tối cường thăng cấp hệ thống. Phong bạo sắp tới. Người đăng, Quách Tĩnh Edin, chúc mừng người chơi rút trúng thần trang 10 bộ. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi, ánh mắt thì trực tiếp khóa chặt, tốc độ đánh dày, điện đao, vô tận. Uống máu, cơ bản tất cả đều là chuyển vận giả, đương nhiên, Xuân Ca cũng xuất hiện hai kiện kết quả này, không thể nói tốt xấu, mặc dù không có trực tiếp tuôn ra đến cửa. Hàng, nhưng bây giờ trực tiếp xuất hiện 10 bộ thần trang, hiện giai đoạn. Cũng đã đủ đón lấy, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại vô cực, vô song, hàng băng. Chờ thích hợp những trang bị này anh hùng. Sau đó ta sẽ vì lấy vô thượng thần lực, trực tiếp cho các ngươi nhóm lửa. Thiên phú chi quan, để các ngươi tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Mà lại, ta còn chuẩn bị một phần hậu lễ. Bất quá, phần lễ vật này tạm thời chỉ có 10 người phần. Bất quá các ngươi yên tâm, không được bao lâu, các ngươi mỗi một cái đều sẽ có. Long Phi nói, Long Phi trực tiếp tiến vào hệ thống không gian bên trong, đối thiên phú. Cây tiến hành thao tác, sau một khắc, Long Phi trong tay quang hoa lóe lên, một cây đại thụ cái bóng trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay phía trên đó. Quang hoa lấp lóe, một đạo đạo ấn ký như là trái cây, ánh sao lấp lánh tại trên đó. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Vì sao ta cảm giác sẽ vô cùng chờ mong, giống như lực lượng này bên trong có thuộc về ta một phần. Ta cũng vậy, cảm giác thật là kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là đại nhân nói thiên phú chi quan? Chẳng lẽ chúng ta còn có bản thân thiên phú? Đám người nghị luận, hai mắt đều đặt vào tinh quang, trực tiếp bị thiên phú cây hấp dẫn, không cách nào tự kềm chế, mà kết quả này, đối với Long Phi đến nói, cũng nằm trong dự liệu, bởi vì thiên phú cây, vốn là bởi vì bọn hắn mà ban thưởng. Mà lại, hệ thống trong giới thiệu cũng đã nói, trước mắt chỉ có thể phục vụ tại Liên minh Anh Hùng, cho nên bọn hắn có thể sinh ra loại cảm giác này, cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi đoán không sai, cái này thần bảo, tên là thiên phú cây, là ta từ Hoàng Vũ bên trong ngẫu nhiên đoạt được, lần này đã các ngươi đi theo ta. Đương nhiên phải tăng lên thực lực của các ngươi, tin tưởng nhóm lửa thiên phú. Về sau, lực lượng của các ngươi sẽ có được tăng lên không nhỏ. Long Phi nói. Nửa thật nửa giả, liên quan tới hệ thống sự tình tự nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn nghe, cho nên một câu cho mập mờ quá khứ, mà những người này, lúc này đã sớm đắm chìm trong thiên phú cây trong vui. Sướng. Cũng không nhiều hỏi, chỉ là tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm Long Phi. Tốt, tiếp xuống, ta sẽ từng bước cho các ngươi tăng lên thiên phú. Đại bảo kiếm, liền từ ngươi bắt đầu. Long Phi cầm trong tay thiên phú cây. Hướng hư không ném đi, dựa theo trong trí nhớ thiên phú thêm điểm, cho đại bảo kiếm nhóm lửa thiên phú đón lấy, là vô cực, là vô song, lần này, trọn vẹn làm trễ nải gần thời gian nửa tiếng. Long Phi mới đưa cái này hơn 100 cái liên minh anh hùng, toàn bộ điểm thiên phú đốt, mỗi người 18 điểm, không nhiều không ít, mà những người này khí tức trên thân, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, nguyên lai chúng ta tự thân còn có thể tăng cường nhiều như vậy. Lần này, ta có lòng tin. Đúng, ta cũng vậy, chúng ta đem đi theo đại nhân, ký kết mới vinh quang. Mấy cái thanh âm xuất hiện. Sa súc tinh thần cảm xúc quét sạch sành sanh, có. Chỉ là vô hạn kích động. Đại nhân, lực lượng này, có thể hay không tăng lên tu vi của chúng ta? Chính lúc này, một bên lôi thần nói, lôi thần tận mắt nhìn thấy, những người này trước sau biến hóa, trong lòng tự nhiên cũng cực kỳ khát vọng. Không thể. Long Phi lắc đầu, trực tiếp làm nói, lôi thần cùng ứng hồng sắc mặt đều là tối sầm lại, coi là Long Phi đối bọn hắn. Còn có khúc mắc, nhưng Long Phi lại nói ra, bởi vì hôm nay phú cây có hạn chế, nhằm vào bọn họ có thể, nhưng các ngươi lực lượng lại cực kỳ đặc thù. Nói cách khác, cũng không phải là ta không muốn, mà là lực lượng này, đối các ngươi không có tác dụng gì. Long Phi hơi tiếc. Núi nói, mà nói sau chuyển hướng, để bất quá yên tâm, không được bao lâu, ta sẽ vì các ngươi làm ra thủ đoạn, để các ngươi cũng thoát thai hoán cốt. Thực lực tăng nhiều, y. Dù sao, các ngươi chính là ta tái diễn thần thoại tiên phong, làm sao cũng phải để các ngươi có đầy đủ thực lực. Long Phi trong mắt nhất định, kiên định. Nói, Lôi Thần cùng Ứng Hồng nhìn nhau, trực tiếp liền muốn biểu trung tâm, nhưng lại tại lúc này, luôn luôn an tĩnh Huyền Hộ, sắc mặt lại là bỗng nhiên. Đột biến y không tốt, Long Phi, Huyền Ngọc có phiền phức. Huyền Ngọc kinh hô một tiếng nói, Long Phi trong lòng cũng là bỗng nhiên khẽ động, có phiền phức. Cái này sao có thể? Bằng vào Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi. Thực lực, còn có Lý Ngư, bây giờ thế giới này, còn có ai có thể uy hiếp được? Bọn hắn. Long Phi trên mặt cũng hiển hiện một vòng bối rối. Ta không rõ ràng, nhưng Huyền Ngọc cùng ta ở giữa đồng tu Phật Liên, ta vừa. Rồi cảm giác được, một cổ Phật chi cực kỳ bi ai, nhất định là Huyền Ngọc xuất. Hiện phiền phức. Huyền Hộ gấp rút nói, Long Phi nghe xong, sắc mặt đột biến, vội vàng thi triển thần thức muốn A đi thăm dò nhìn A cái rõ ràng, nhưng vừa. Mới động tác, lại cảm giác thần hồn phía trên truyền đến vô cùng kịch liệt đau. Nhất cảm giác. Ta sát, cái này mẹ nó, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể vận dụng. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, cực kỳ lo nghĩ, dù sao, Tiểu Ngọc Nhi đối với mình như thế thâm tình, mình có thể nào cô phụ. Mà Huyền Ngọc, mặc dù cùng Huyền Hộ có tầng kia quan hệ, nhưng mình cũng minh. Bạch Huyền Ngọc đối với mình tâm, lại có thể nào không lo lắng, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong mắt lửa giận sinh sôi, đi. Nặng nề một câu, Long Phi không có chút nào do dự. Trực tiếp quay người rời. Đi Huyền Hộ bọn người, thì theo sát phía sau, trong nháy mắt, toàn bộ di thất đại lục triệt để bình tĩnh trở lại a, chỉ còn. Lại chiến tranh học phủ phủ chủ, còn có một đám lãnh chúa, lưu tại nguyên địa. Phía trên, rung lẫy bẫy lúc này, phương đông đại địa cửu đỉnh bên ngoài a, phạm vi ngàn dặm đã trở thành cấm địa, nhất là trải qua trước đó Lý Ngư cùng Nam Cương một trận chiến, càng là trở. Thành người sống không gần địa phương, liền xem như muốn lĩnh hội. Cũng đều không còn dám độ tới gần, tất cả mọi người biết, phương Đông Phong Vân đem động, hoành không xuất thế. Long Phi, cùng Nam Cương Vu tộc ở giữa, đã bạo phát mâu thuẫn, Lý Ngư vẫn như cũ thủ hộ tại đế đỉnh phía dưới, lần này, Lý Ngư càng là một tấc cũng không rời, cắt cao trông coi, sợ tại sinh. Ra biến cố gì nhưng lại tại lúc này, đế đỉnh phía trên, bỗng nhiên bắn ra vạn trượng huyền. Quang, mà cự đỉnh bản thân cũng tại bỗng nhiên ở giữa biến hóa thành vạn. Trượng lớn nhỏ, từng đạo huyền quang nổ bắn ra chư thiên, phổ chiếu đại địa. Trong nháy mắt liền cùng toàn bộ phương đông đại địa nối liền với nhau, mà cái này huyền quang, càng là một đạo vòng bảo hộ, đem toàn bộ phương đông. Đều thủ hộ ở bên trong ầm ầm ầm ầm ầm ầm bỗng nhiên, chấn động tiếng oanh minh bạo phát đi ra, trong hư không tầng mây. Không ngừng thoải mái, phản phất thương khung đều muốn ngã xuống. Trời à, đây là thế nào? Chẳng lẽ trời muốn sập rồi? Các ngươi nhìn, đế đỉnh đem toàn bộ phương đông đại địa đều cho bảo vệ lấy. Chẳng lẽ đây là thiên địa biến hóa về sau cướp? Đáng chết, ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác tu. Vi đều muốn bị phong cấm, thật là khó chịu. Trong lúc nhất thời, phương đông đại địa phía trên, vô số tu giả kêu rên phàn. Nàng, lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, mà lúc này, đã giáng lâm tại phương đông phía trên Long Phi. Hai mắt nháy mắt. Nhìn về phía sao động hư không, thần thoại thế giới thông đạo mở ra.